cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 622. Không khí lúc này căng thẳng vô cùng, đôi chân đẹp như vậy, sẽ thật tiếc nếu đánh gãy, tạm thời cứ giữ lại đi. Dù sao nó vẫn còn một chức năng rất quan trọng. Hoắc Dung Thành gạt Giao Đi nói một câu đầy ẩn ý, Tô Tú xong nhíu mày. Vai trò quan trọng, đó là gì? Lúc này, giọng nói cực kỳ đen tối của người đàn ông lại vang lên bên tai cô. Còn cố ý cởi một nửa quần lót, cô đang muốn quyến rũ tôi sao? Cô sửng sốt và cúi đầu xuống nhìn. Đúng rồi, chiếc quần lót màu đen vẫn ở trên đầu gối cô. Ngay lập tức, Tô Tú xong máu dồn lên mặt, cô vừa xấu hổ vừa muốn tìm chỗ nào đó để chui vào. Cô cúi người, luống cuống muốn kéo nội y lên. Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt đã tiến nhanh hơn cô một bước. Anh ta dùng đôi bàn tay của mình kéo nó xuống, không cho cô kéo lên. Cô tức giận đẩy anh. Hoắc Dung Thành, anh đang làm gì vậy? Nếu cô chưa xem hết thì đừng hỏi. Hoắc Dung Thành liều lĩnh nhìn chằm chằm vào đùi của cô, tối tắm đầy vẻ khiêu gợi, giọng nói thì đờ đẫn. Đồ điên, không biết xấu hổ, đồ đê tiện. Khóe miệng Tô Tú xong khóe miệng không ngừng chửi bới lung tung, chân cô vẫn đang đạp dãy rủa. Đê tiện, em có biết thực sự thế nào mới là dơ đê tiện? Để hôm nay anh cho em thấy rõ. Vừa nói xong, Tô Tú xong còn chưa kịp phản ứng thì Hoắc Dung Thành đã đẩy mông cô lên bồn cầu. Lúc này cô mới hoảng hốt, nhìn người đàn ông đang tiến đến trước mặt mình, cô lại càng sợ hãi hơn. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Sau đó là tiếng của hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau. Mà này, cậu có biết tác phẩm cuối cùng của buổi tối hôm nay là cái gì không? Tớ thấy MC dẫn chương trình có vẻ rất phấn khởi. Tôi không biết, nhưng loáng thoáng nghe ai đó nói rằng đó là một bức tranh. Dẹp, tớ còn tưởng là bảo vật quý giá gì cơ, nhưng hóa ra chỉ là một bức tranh, chán hết cả người. Có thể không phải, giọng nói càng ngày càng rõ hơn, tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần. Đột nhiên, một người đứng bên ngoài đẩy cửa vào. Tô Tú xong ngay lập tức tái mặt đến trắng bệch vì sốc. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Hoắc Dung Thành duỗi cánh tay mảnh khảnh kéo tay nắm cửa một cách dứt khoát. Xâm, một tiếng, cánh cửa đã bị khóa chặt lại. Tô Tú xong như được hồi sinh sau tai họa đầu tiên. Cô hít một hơi thật sâu. Không ngờ ngay trong giây tiếp theo, đôi môi nóng bỏng của người đàn ông kia đã khóa chặt môi cô, hôn thắm thiết. Cách chương.